Bình tĩnh tiểu thư, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ tiến thêm một bước, hai người cảm tình trong lúc đó đột nhiên phát triển vùn vụt. Đạm Dung bắt đầu học cách quan tâm tới người khác, tỉ như ngẫu nhiên nhắn cho hắn cái tin nhắn, hỏi hắn đang làm cái gì. Hay là lúc nghỉ trưa gọi cho hắn một cuộc điện thoại, hỏi hắn cơm chưa? Ăn cái gì? Chủ đề nói đến quả thật là nhàm chán, bất quá đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt vẫn như cũ vui vẻ, ngọt ngào. Hơn nữa nam nhân tính tình kỳ cục kia gần đây công việc thuận lợi, không lại động một chút liền tức giận, càng khiến nàng tích cực môn học quan. Tâm, cuối tuần lúc tan tầm, Xà Thái Quân gọi nàng vào phòng quản lý. Anh nghe nói em gần đây làm riêng thêm ở bên ngoài. Bị đột nhiên hỏi như vậy, Đạm Dung có chút ngốc bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Đúng vậy, đối với chuyện này không cần phải giấu giếm. Xà Thái Quân ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, suy nghĩ sâu xa một. Lúc cũng đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật nhân viên làm riêng bên ngoài, không được cho phép, bất quá với quan hệ chúng ta anh tuy rằng không đề cập tới cũng sẽ không cường ngạnh phản đối, chỉ cần em đừng để ảnh hưởng thời gian công tác bình thường là được rồi, chỉ là do nàng gần đây lợi dụng thời gian đi làm chuồn êm tan tầm đi. Đạm Dung âm thầm phỏng đoán, lúc này Xà Thái Quân từ bên người cầm một phần bản vẽ ném cho nàng. Tòa biệt thự này ở Hồ Nam không sai biệt lắm, em ngày mai sắp xếp thời gian đi thương lượng một chút đi, thuận tiện tìm phương án. Chuyện nào, quan trọng em trong lòng hẳn là đều biết. Khi hắn nói lời này mặt không chút thay đổi, Đạm Dung đoán đại khái. Hắn đối việc chính mình làm tư có vẻ để ý, nhà tư bản đều như vậy cho. Dù bình thường quen biết thủy chung là quan hệ lão bản cùng nhân viên. Huống hồ là nàng đối lý trước, gật gật đầu, nàng tiếp nhận bản vẽ không nói cái gì liền rời khỏi phòng. Thu thập mọi thứ tốt xong, điện thoại Vạn Tuế liền đến, nói hắn đang ở cửa chờ. Bình thường nàng cũng không chịu để cho hắn tới đón, dù sao. Nam nhân kia rất đàng hoàng, nàng cũng không muốn bị đồng sự trong công ty đàm tiếu, bất quá đêm nay hẹn trước về nhà Vạn ra ăn cơm, cho nên. Mới ngoại lệ, ra đến bên ngoài công ty liền nhìn thấy xe của hắn ở cách đó không. Xa, nàng rất nhanh chạy tới, mới đi chưa được mấy bước, Xà Thái Quân liền ở phía sau kêu to, Tiểu Dung. Đạm Dung dừng lại xoay người, chỉ thấy Xà Thái Quân đuổi theo. Tiểu Dung, hắn thở phì phò, thần thái có chút ảo não. Vừa rồi, ngữ khí của anh có hơi nặng, bởi vì vài ngày nay ngủ không tốt lắm, cho nên. Không có việc gì, nàng cười cười tỏ vẻ hiểu được, em biết phân nặng nhẹ, về sau sẽ chú ý, em không tức giận. Sư huynh, anh nên biết em không thích nói dối. Vậy là tốt rồi, hắn lau trán, nặng nề thở ra. Đạm Dung mới phát hiện, sư huynh luôn luôn coi trọng vẻ đẹp, hôm nay nhìn thật không thích. Hợp áo sơ mi mặc bên trong vài khuy áo bị cài lệch quần thì nhàu, sắc. Mặt tiều tụy, bộ dáng thập phần uể oải. Anh tinh thần, không tốt lắm, sẽ không là thất tình đi. Xà Thái Quân im lặng, Đạm Dung thở dài, thật là nói chúng sao. Sư huynh cái gì cũng tốt, cao lớn xuất khí khôi hài, hài hước khi làm việc có quyết đoán, chính. Là rất dễ dàng bị tình cảm gây thương tích. Muốn tâm sự sao, Xà Thái Quân mắt ngắm phía sau nàng, khoát tay, quên đi, nhưng là trên mặt của anh viết rõ, cần người an ủi. Bị nàng nói cho giờ khóc giờ cười, hắn nhịn không được giơ tay lên gõ nhẹ đỉnh đầu của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không làm tổn thương anh một ngày sẽ chết à, Đạm Dung cười nhún nhún vai, Xà Thái Quân không kiên nhẫn vẫy tay. Đi mau, nếu không lát nữa thì anh sẽ bị ánh mắt nghiêm khắc của người nào đó bắn chết bỏ mình. Nàng nhìn sang phía sau, mới phát hiện Vạn Tuế đã xuống xe, dựa vào cửa xe trừng mắt sang bên này. Xà Thái Quân giơ tay lên chào, hắn khuôn mặt lạnh lẽo, nghiêm túc vuốt cằm, cũng không có ý tứ muốn đi tới. Xà Thái Quân ôm ngực kỳ quái kêu to, lão đồng học gặp mặt đều lạnh lùng như thế, ta rất đau lòng. Đạm Dung nhắm mắt, đối với động tác khoa trương của hắn càng thêm lo lắng, thật sự không cần, lúc trước cũng từng không ít lần làm thùng. Giá, đi đi, đừng đem anh trở thành tiểu nam hài yếu ớt, sư huynh biết em quan tâm anh là tốt rồi. Hắn xoa xoa đỉnh đầu của nàng, cảm thấy hơi an ủi. Đạm Dung vén lên mấy sợi tóc bị làm loạn, đi hai bước lại nhìn lại. Xà Thái Quân ghét bỏ vẫy tay muốn nàng đi mau, đi đến xe Toyota kia, Vạn Tuế một phen giữ chặt cánh tay của nàng liền đi đến cửa ghế phụ. Mở cửa, đẩy nàng lên xe, gọn gàng lưu loát, trên đường đi đến nhà Vạn, Đạm Dung nhìn ngoài cửa sổ dòng xe đông nghịt như nước, trong đầu nghĩ về sau sắp xếp thời gian nào đi tới nhà Hoắc Duẫn Đình thì thích hợp, còn có phải điều chỉnh thời gian công tác với làm ngoài như thế nào, cho nên vẫn chưa mở miệng. Vạn Tuế chăm chú nhìn nàng vài lần, trong đầu lại hiện ra vừa rồi. Tình cảnh khi Xà Thái Quân cùng nàng một chỗ, sắc mặt trầm xuống. Bởi vì trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện công tác, Đạm Dung sau khi đi đến Vạn gia mới phát hiện sự trầm mặc của hắn. Hắn bạc môi hơi hơi, mần, ánh mắt bình tĩnh vô ba, nhìn không giống tức giận, bất quá cứ như vậy không cười không nói vẫn là làm cho người ta lo lắng. Anh như thế nào không nói lời nào, khi đồ ăn dọn trên bàn xong xuôi, nàng mới lôi kéo hắn nhỏ giọng hỏi. Hắn khẽ hừ một tiếng, đem chiếc đũa phóng tới trước mặt nàng, vẫn như trước không mở miệng. Bởi vì Vạn Quý Phi đã khai giảng nên không ở nhà cho nên trong phòng lạnh hơn rất nhiều, chỉ ngẫu nhiên vang lên thanh âm của Sa Thục Mai. Cùng Trương Huệ Nghi bảo nàng ăn nhiều vào, Tiểu Dung cùng A Tuế là như thế nào nhận thức, Vạn gia ba ba đột nhiên hỏi, ôi, không phải đã nói rồi sao, thời điểm nhà A Tuế trang hoàng, là Tiểu Dung hỗ trợ làm thiết kế, à, đối Tiểu Dung công tác ở công ty, thiết kế của tiểu tử Xà gia kia, Đạm Dung còn chưa kịp mở miệng Xà Thục Mai liền giành trước giúp nàng trả lời, à, Vạn ba ba gật gật đầu, kia lúc trước như thế nào lại đột nhiên vào ở nhà A Tuế. Cái kia, đó là bởi vì nàng bị chủ cho thuê nhà đuổi đi, nhất thời không chỗ ở ta trước lưu nàng lại. Lúc này, Vạn Tuế mới mở lời vàng, Đạm Dung hơi bĩu môi, cảm thấy chính mình muốn nói bao nhiêu câu. Đúng vậy, nhờ có bác sĩ Vạn, bằng không ta qua năm mới đều phải ở cầu vượt để ngủ, ha ha, A Tuế ít có khi lương tâm tràn ra, sợ là khi đó đã muốn đối với ngươi nổi lên dị tâm. Sa Thục Mai cười to trêu ghẹo, mẹ người lần này nói đúng. Vạn ba ba meo meo mở miệng tiếp lời mẫu thân đại nhân. Vạn Tuế chỉ cảm thấy khóe mắt giật giật, hơn nữa tâm tình cực kỳ khó chịu, rõ ràng dùng đồ ăn ngăn chặn miệng mình, có phải hắn bình thường làm người quá thất bại cho nên một khi có cơ hội bọn họ liền dùng sức tấn công mình hay không? Trương Huệ Nghi thấy con sắc mặt không tốt lắm, sợ bọn họ nói gì thêm nữa khiến hắn muốn nổi bão, vội vàng hòa giải. Các ngươi đừng nói hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, mới trước đây hắn không phải rất có tình thương. Ngay cả con, chuột nhỏ trong ngõ, hắn cũng lấy đồ ăn đi uy chúng nó. Hắn là vì muốn dùng thuốc thí nghiệm, kết quả Vạn ba ba thản nhiên một câu, rước lấy những người khác. Phốc xích, tiếng cười, Đạm Dung hơi ngẩng đầu lên nén cười đối người bên, cạnh kia vẫn đang vùi đầu ăn cơm nói. Lấy con chuột dùng thuốc thí nghiệm, bác sĩ Vạn anh thật giỏi. Vạn Tuế quét nàng liếc mắt một cái, không rõ cái này có gì buồn cười. Ngay cả học viện y đều lấy chuột bạch làm thí nghiệm, hắn 10 tuổi. Liền biết không phải hẳn là nên tự hào sao? Ôi chao, Tiểu Dung, ta phát hiện một vấn đề. Người như thế, nào bây giờ còn kêu A Tuế làm bác sĩ Vạn? Mọi người đang cười, Sa Thục Mai đột nhiên ngăn lại đề tài. Đạm Dung dừng lại động tác bới cơm, từ khi quen biết liền gọi như vậy, có vấn đề sao? Thói quen, nhưng là người yêu còn xưng hô như vậy rất kỳ quái. Không kỳ quái, đều là một cái xưng hô, biết kêu ai là được. Kia đổi thành bác sĩ Tiểu Vạn mới được, bằng không ngươi cứ xưng hô. Lạ lẫm như vậy, tình nhân gọi như vậy thực không thân mật a, nếu. Không, Sa Thục Mai mẫu tử hai người, ngươi một lời ta một câu trong lúc đó. Vạn Tuế nghĩ bà nội thật là cứ như chuyện lớn quá, sau đó dường như. Không có việc gì tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trương Huệ Nghi ở phòng bếp rửa chén, Sa Thục Mai lôi kéo Đạm Dung ngồi ở trên sofa trò chuyện, Vạn Tuế cảm thấy chán đến. Chết bồi lão ba nói chút chuyện bệnh viện, nhưng là lòng căn bản không ở bên này. Mãi đến khi ăn xong hoa quả cũng sạch, hắn rốt cục nhẫn nhịn. Không nổi, phút chốc đứng dậy đi qua kéo Đạm Dung, muốn nói đi về. Nhanh như vậy, ta còn chưa nói xong đâu. Khó có được người nào im, lặng nghe nàng nói chuyện, Sa Thục Mai tất nhiên là không thể tha cho. Đạm Dung đi, người nói ta đều đã biết, có cái gì để cho ta nhắc nhở nàng thì tốt. Rồi, Vạn Tuế đem Đạm Dung đẩy ra phía sau, tránh đi móng vuốt của bà. Nội, em ti đi hắn đều đã nhẫn một đêm, bọn họ có không chịu để yên. Ai nha, ngươi tiểu tử này, bà nội ta lại cùng ngươi nói chuyện phiếm đi. Đạm Dung vừa nói vừa muốn vươn đầu đi ra, lại bị hắn ấn trở về. Mẹ trễ rồi, để cho bọn họ đi thôi. Trương Huệ Nghi lôi kéo bà, hướng Vạn Tuế nháy mắt. Vạn Tuế mạnh mẽ kéo Đạm Dung đi ra, cũng không quay đầu lại. Xe ở trong bóng đêm trên đường, ngoài cửa sổ cảnh đêm lấy không ngừng lui. Đạm Dung nghiêng đầu nhìn hắn, lúc tới giống nhau, mặt không chút thay đổi, theo đạo lý nàng hôm nay thực ngoan, thời điểm giữa trưa tán. Gẫu điện thoại, hắn còn cùng nàng nói giỡn, vừa rồi ăn cơm cũng giúp. Nàng chọn thức ăn kia hắn buồn bực, hẳn là cùng nàng không quan hệ đi. Công tác gặp vấn đề sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi, buồn bực không đáp lời, Đạm Dung lại uyển chuyển nói, gặp chuyện phiền lòng, vẫn như cũ trầm mặc chính là tốc độ xe đột nhiên tăng lên. Nguyên lai thật sự có tâm sự, Đạm Dung hiểu rõ. Trở lại nhà trọ, Đạm Dung tự mình xuống xe, nghĩ đến hắn không hơn, lên, ai ngờ hắn cũng theo vào, lên lầu mở cửa, vốn còn muốn hỏi hắn, muốn uống nước hay không, kết quả mới xoay người, trước mặt bóng đen. Chợt lóe, bàn tay to trên không chụp xuống, đem nàng đặt tại trên tường. Nàng căn bản không kịp tự hỏi, liền bị thế tới rào rạt hôn triền miên. Hắn hôn thật sự bá đạo, dùng sức mút vào lưỡi của nàng, hoàn toàn. Không cho nàng lùi bước, tay xuyên qua thắt lưng của nàng, nghiêng ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lảo đảo đi đến sofa, lúc ngã xuống đã đem áo khoác của nàng cởi ra. Làm gì, một câu còn không có hỏi xong, hắn đã muốn đem nàng đặt ở trên đệm dựa mềm nhũn, dùng răng khẽ cắn cánh môi của nàng, nàng đau hừ. Giọng kêu, anh, lại là nàng làm sai gì sao? Nếu là nàng sai vì sao vừa rồi không nói? Ra, nghĩ vậy Đạm Dung cũng giận cắn ngược lại hắn một ngụm. Hắn hoàn, toàn không chịu ảnh hưởng, tay trượt đến thắt lưng, cởi bỏ khuy đem quần bò cởi bỏ, lại mở ra dây lưng chính mình, vài cái động tác nhanh gọn. Dưới ngọn đèn, hắn hai mắt đỏ đậm, Đạm Dung cong chân lui về phía sau sofa, hắn phủ phục xuống, nương theo đầu gối của nàng, dùng sức đi. Xuống phần eo, mới đến ở chỗ sâu bên trong, cách chương.